Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 304, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm cửa lụa đã được lãnh đạo bưu điện cho người chuẩn bị từ tối hôm qua. Tù bưu điện này nằm trong căn cứ quân sự, nhưng là đơn vị địa phương. 2 năm gần đây, họ tuyển dụng vài người thân của cán bộ căn cứ, nhưng quan hệ với đơn vị quân đội vẫn không thực sự thân thiết. Khi biết Chu Chiêu Chiêu là quân nhân phu nhân, lại là vợ của Dương Duy Lực, trưởng phòng thí nghiệm mới, lãnh đạo bưu điện lập tức đưa ra quyết định. Ông giao nhiệm vụ khẩn cấp cho giám đốc, nhất định phải hoàn thành tấm cửa lụa trước sáng mai, dù có phải trả thêm tiền cũng được. Ông muốn nhân cơ hội này đưa tên tuổi bưu điện vươn xa. Cờ lụa chỉ là cách để thắt chặt quan hệ với quân đội, nhưng quan trọng hơn là tuyên truyền, giúp các gia đình hiểu hơn về trái phiếu. Chính sự kiện này đã thay đổi nhận thức của lãnh đạo bưu điện về các quân nhân phu nhân. Hóa ra, những người phụ nữ tưởng chừng chi ly tính toán này lại có nguồn tài chính không hề nhỏ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng như Chu Chiêu Chiêu, có thể dễ dàng bỏ ra hàng vạn tệ. Nhưng nếu mỗi người góp 100, 10 người đã là 1.000 tệ, một khoản không nhỏ đối với bưu điện nhỏ này. Ai ngờ, chính nơi đây lại trở thành điểm sáng trong hội nghị biểu dương toàn tỉnh. Khi tên bưu điện được sướng lên, nhiều lãnh đạo từ các địa phương khác đều ngỡ ngàng. Đây là nơi nào? Sao chưa từng nghe qua? Sau khi tìm hiểu, họ bày tỏ sự khâm phục. Tư tưởng của các quân nhân phu nhân thật sự tiến bộ, âm thầm đóng góp cho sự phát triển đất nước. Từ đó, một phong trào học tập theo các quân nhân phu nhân đã được phát động khắp tỉnh. Sự việc sau đó còn được lãnh đạo căn cứ nhắc đến trong hội nghị biểu dương toàn quân, ca ngợi họ là hậu phương vững chắc. Đương nhiên, Chu Chiêu Chiêu và Lưu Thục Mai, hai đại diện tiêu biểu, đã được trao bằng khen. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, Chu Chiêu Chiêu đang vô cùng xúc động khi nhận tấm cờ lụa. Đi kèm còn có phần thưởng 300 tệ từ bưu điện. Nhưng không gì sánh bằng giá trị biểu tượng của tấm cờ. Cô cũng cảm nhận rõ những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị xung quanh. Chỉ qua 2 ngày ngắn ngủi, Chu Chiêu Chiêu đã nhận rõ bản chất nhiều người. Dù là trường học, nhưng nhiều giáo viên cũng là quân nhân phu nhân, không thiếu kẻ đố kỵ, so bì. Khi biết cô mua trái phiếu số lượng lớn, đủ loại bình phận được thốt ra. Sáng nay, khi Dương Duy Lực đưa cô đến trường, một người phụ nữ lớn tuổi còn tốt bụng nhắc nhở anh, vợ anh tiêu xài hoang phí, anh phải biết kiểm soát. Lại có người nói với cô, hai người chưa có con, không biết nuôi dạy trẻ tốn kém thế nào, nên phải dành dụm chút tiền. May mắn, phần đông đều chân thành lo lắng cho cô. Nếu thua lỗ thì sao? Người lo nhất là Lưu Tương. Khi Chu Chiêu Chiêu mua trái phiếu, cô cũng được mời cùng tham gia, nhưng vì không có nhiều tiền nên đã từ chối. Chiều hôm đó, nghe những lời đồn đại về Chu Chiêu Chiêu, cô tức giận chạy thẳng đến bưu điện. Lưu Tương chỉ dành dụm được hơn 100 tệ, giữ lại ít tiền mặt phòng thân, số còn lại đều mua trái phiếu. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn dùng hành động ủng hộ Chu Chiêu Chiêu. Khi trở lại trường, cô bị Vương Viên Viên đồng nghiệp trong văn phòng chế giễu. Ít tiền thế mà cũng đòi theo đuôi người ta. Lưu Tương không đáp lại. Mấy người bạn cùng đến cũng đã ghé bưu điện, ai nấy đều mua một ít. Tiền tuy ít, nhưng thái độ phải rõ ràng. Sự ủng hộ nhiệt tình này khiến Chu Chiêu Chiêu vô cùng cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, cô chỉ muốn kiếm chút lợi nhuận từ cơ hội này, không ngờ lại gây ra nhiều chuyện đến thế. Đêm qua, Lưu Tương trằn trọc không yên, nghe chuyện Vương Hồng và Trương Kiến Thiết đã định tìm Chu Chiêu Chiêu ngay, nhưng lại nghe tin Dương Duy Lực dẫn cô đi mua thêm trái phiếu. Sáng nay thấy anh đưa vợ đi làm, cô mới yên tâm. Nhưng vì có tiết dậy, chưa kịp hỏi han thì đã thấy đoàn người bưu điện mang cờ lụa đến. Sau đó, mấy nam sinh hào hứng khoe với cô, trái phiếu chúng em mua hôm qua đã tăng giá rồi, nghe nói tăng 8 hào, với họ. 8 hào đủ cho một ngày ăn uống tiết kiệm. Hôm qua còn bị chế giễu, hôm nay đã được minh oan. Mấy cậu học trò N, G, Ự, C ưỡn, mặt mũi hãnh diện nhìn Chu Chiêu Chiêu cùng tấm cờ lụa. Dù cờ không tặng họ, nhưng hễ ủng hộ trái phiếu, đều xứng đáng được chia vinh quang. Hai học sinh từ nơi khác chuyển đến mặt xám ngoét. Chính họ là những kẻ chế nhạo các nam sinh hôm qua, giờ đây cảm thấy mặt nóng ran. Ai ngờ được kết quả này, đừng vội đắc ý, có người lẩm bẩm, hôm nay tăng, biết đâu mai lại giảm. Hoặc giả, tin tăng giá chỉ là chiêu trò của Bưu điện để dụ dỗ người mua trái phiếu ế ẩm. Không chỉ trong trường, nhiều người trong căn cứ cũng nghĩ vậy. Trong số đó có Đào An Di, cô ta may mắn thật. Đào An Di tức giận vò nát lá rau trong tay, ném vào thùng rác. Nhưng biết đâu chỉ là tin vịt. Điều khiến cô bực bội hơn là Trần Quốc Binh hôm qua vội vã về nhà, bảo cô mang sổ tiết kiệm đi mua trái phiếu. Đào An Di miệng thì đồng ý, nhưng thực tế chẳng thèm đi. Đi làm gì, Phiêu Vũ Miên Miêu cô vốn không tin vào chuyện này, lại còn khuyên mấy quân nhân phu nhân khác đừng mua, chỉ vì không muốn Chu Chiêu Chiêu toại nguyện. Giờ cô hối hận, nhưng vấn đề là Trần Quốc Binh tưởng cô đã mua rồi. Vậy giờ phải làm sao để có tiền lời nộp cho chồng? Càng tức hơn khi Chu Chiêu Chiêu thật sự kiếm được tiền. Đúng là con nhà buôn, toàn thân bốc mùi tiền bạc. Cùng cảm giác chấn động và không tin tưởng, còn có Đinh Thị và Trương Kiến Thiết. Sao lại tăng giá, hay chỉ là chiêu trò của Bưu điện? Con trai, con không có bạn học làm ở sở chính phủ sao? Đinh Thị nắm tay Trương Kiến Thiết, sốt sắng nói, gọi điện hỏi thử xem, mau đi hỏi đi, cách Trương.